Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Trong Núi Bí Sự. Ngày thứ ba đêm khuya, Lưu Lập hai người đứng dậy xuất phát. Cái kia động phủ ở ngoài thành trong núi sâu. Hai người vận khởi công pháp, vài giờ sau mới đi đến. Động phủ nhập khẩu bụi cỏ dại sinh lại bị loạn thạch vùi lấp. Loạn thạch là tiên kiên gia tộc người gây nên. Như vậy động phủ sẽ rất khó bị người khác phát hiện. Hai người chuyển mở loạn thạch, lộ ra cái một người cao sơn động. Động phủ liền xây dựng ở bên trong. Vào sơn động hơn 10 bước liền có pháp trận bảo hộ. Hai người dừng lại bắt đầu điều tức, khôi phục pháp lực. Lão đệ, chúng ta trước dùng pháp khí công kích, trước tiêu hao pháp trận phòng hộ lực lượng. Đợi đến lúc chúng ta pháp lực nhanh hao hết về sau, người cuối cùng liền sử dụng cái kia trương pháp phù. Tiên kiên bên cạnh điều tức bên cạnh thận trọng nói, đại ca, hết thầy tất cả nghe theo ngươi, yên tâm đi. Lưu Lập cũng thận trọng mà trả lời. Sau đó không lâu hai người liền xuất ra bản thân pháp khí, bắt đầu công kích pháp trận. Lưu Lập trong tay cầm một thanh trường thương. Trường thương kiểu dáng bình thường, nhưng hướng trong đó rót vào pháp lực về sau, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Đây là một việc nhất phẩm trung cấp pháp khí thanh xà thương. Tiên kiên trong tay nắm lấy một thanh màu đỏ trường kiếm, là một kiện nhất phẩm trung cấp pháp khí. Cái thanh này pháp khí cùng lưu ngọc trong túi chữ vật xích mộc kiếm nhìn như giống như đúc, bởi vì hai người tu vi đều không có đạt tới luyện khí tầng 6. Linh thức yếu ớt, vẫn không thể đem ra sử dụng pháp khí lăng không công kích. Hai người chỉ có thể cầm trong tay hướng trước mặt không trung mãnh liệt đâm. Hư không chỗ đã bị công kích, phát ra một hồi ánh sáng nhạt, không trung hiện ra một tầng thủy sắc màng mỏng. Hai kiện pháp khí đâm ở phía trên, cũng không thể đâm vào mảy may. Mặt nước giống như màng mỏng, chỉ bất quá lay động vài tia rung động. Nhưng hai người sớm đoán được sẽ là như thế, cũng không có nhụt chí, mà là liên tiếp huy động trong tay pháp khí, vận khởi pháp lực thêm nhanh công kích. Một khắc đồng hồ về sau, hai người đều mồ hôi đầm đìa, pháp lực khô kiệt, cùng nhìn nhau về sau, liền đều lui ra khỏi sơn động. Lão đệ, bắt đầu đi, thành bại lúc này một lần hành động. Tiên kiên thở hào hển nói ra. Lưu Lập cũng không nhiều lời. Trong tay xuất hiện một tấm màu hồng pháp phù, phù trên vẽ đầy pháp văn, chú văn, cái này chính là cái kia trương tam phẩm cao cấp pháp phù, Bạo Viêm Liên Châu. Lưu Lập vận khởi bản thân pháp lực rót vào phù ở bên trong, kích phát pháp phù uy lực. Chỉ thấy pháp phù phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Lưu Lập nhắm ngay trong động, ném ra trong tay pháp phù. Chỉ thấy pháp phù hóa thành 10 cái hỏa cầu khổng lồ, hướng trong động lần lượt vọt tới. Oanh, địa mấy tiếng, trong động cắt bay đá chạy, đại lượng bụi đất chặn ánh mắt. Không biết bên trong tình huống như thế nào, hai người đều chết nhìn chằm chằm vào trong động, đem làm bụi đất chậm rãi tản đi. Đạo kia phát ra nhàn nhạt bạch quang màng mỏng vẫn như cũ tồn tại. Hai người đều đặt mông ngồi dưới đất, cực độ thất vọng. Ai, lão đệ, lãng phí ngươi một chương tốt phù a. Tiên kiên chật vật trên mặt tràn ngập thất lạc, áy náy nói ra, tại sao có thể như vậy? Lưu Lập ngây ngẩn cả người. Tại hắn xem ra một tòa trúc cơ tu sĩ phân bố phòng hộ pháp trận, trải qua ngàn năm sau, phòng hộ lực lượng bởi vậy nên sâu sắc yếu bớt, mà trong tay mình, Bạo Viêm Liên Châu, pháp phù, uy lực thế nhưng là hàng thật giá thật, lần này phá trận bởi vì nên nắm chắc, nhưng không nghĩ tới cuối cùng hội thất bại, lãng phí một cách vô ích giá trị 1000 khối linh thạch pháp phù. Lão đệ, lần thất bại này, Vi Huynh sẽ không để cho ngươi không công lãng phí linh thạch. Vi Huynh đã sớm nghĩ kỹ, nếu lần thất bại này, liền đi tìm tứ phái trong dựa vào ở trúc cơ tu sĩ ra tay. Trong động đoạt được, nhưng phân ngươi một chút. Tiên kiên đứng lên bắt đầu khiêng đá khối, một lần nữa ngăn chặn cửa động. Đại ca, mấy trúc cơ tu sĩ ra tay, lấy ra thứ tốt, chúng ta khẳng định không bảo vệ được a. Trong động đoạt được liền sẽ ít đi rất nhiều. Muốn không nhớ tới nghĩ những phương pháp khác. Lưu Lập lấy lại tinh thần trần chờ nói. Cũng giúp đỡ Tiên Kiên khiêng đá khối lấp kín cửa động. Ai? Không còn cách nào rồi. Thiếu một ít tổng so với không có tốt. Hiển nhiên Tiên Kiên hạ quyết tâm. Nhất định phải phá vỡ trận pháp. Vì gia tộc Lưu lại đầy đủ tu chân tài nguyên. Vì gia tộc Phục Hưng đánh rớt xuống căn cơ. Lưu Lập nghe được Tiên Kiên như thế kiên định mà ngữ khí. Nhìn chằm chằm vào trong tay cự thạch. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái điên cuồng mà ý tưởng. Theo pháp trận phòng hộ lực lượng đến xem. Trong động phủ này nhất định có cực kỳ chân quý bảo vật. Bản thân này sinh tu hành đã đến đầu cuối. Trường sinh vô vọng. Nhưng mình có một bảo bối cháu trai. Nếu hắn đã nhận được trong động vật phẩm. Tương lai nhất định là một lớn trợ lực. Đem thay mình đi đến cái kia dài đằng đẵng trường sinh đường. Nhất định sẽ so với hắn phải đi càng dài xa. Những thứ này muốn lưu cho Ngọc Nhi. Đúng, nhất định phải lưu cho Ngọc Nhi. Không, mình không thể tổn thương đại ca. Bản thân đang suy nghĩ gì? Làm sao sẽ như thế đại nghịch bất đạo ý tưởng? Đây chính là kết bái đại ca. Nếu mời trúc cơ tu sĩ ra tay, bản thân có thể phân đến vật gì tốt? Bản thân sau khi chết, Ngọc Nhi tại đây tàn khốc tu chân giới như thế đặt chân. Các loại ý tưởng tại Lưu Lập trong lòng hiện lên, nội tâm rời sông lấp biển. Chính diện nhìn lại Lưu Lập lúc này hai mắt đỏ bừng, ôm hòn đá hai tay, nổi gân xanh, làm cho người không rét mà run. Cuối cùng Lưu Lập chính miệng nói với Lưu Ngọc, tại trong núi sâu hắn cuối cùng đánh lén Tiên Kiên, giết chết Tiên Kiên về sau. Sợ có người truy xét việc này, liên lụy Lưu Ngọc, liền đêm khuya tru diệt Tiên Kiên cả nhà, liền tiểu hài tử đều không có buông tha, để cạnh nhau hỏa thiêu tiên phủ. Lưu Lập đem việc này nói với Lưu Ngọc, liền để cho Lưu Ngọc thật sâu nhớ kỹ nhân tâm khó lường. Không thể dễ tin người khác, thế tục trong dấu bẩn nạp bẩn, nhất định phải cẩn thận. Lúc ấy việc này đối với Lưu Ngọc mà nói không khác động trời sét đánh. Trong lòng hiền lành ra ra, dĩ nhiên là cùng hung cực ác cối tử tay, táng tận thiên lương ác ma. Sau đó không lâu Lưu Lập tin người chết liền truyền đến. Còn sai người đưa tới một phong Lưu Lập lưu cho hắn tự tay viết thư. Trong thư nói ra hắn những năm này phòng ngủ khó có thể bình an. Ác mộng quấn thân, lương tâm gấp bội nhận khiển trách, chỉ có tự sát đến chuộc tội. Cuối cùng viết Ngọc Nhi. Dài đằng đẵng trường sinh đường nghìn khó vạn hiểm, người nhất định phải thủ vững tín niệm, vĩnh viễn không buông bỏ. Gia gia ở dưới cửu tiền ngày ngày vì ngươi cầu nguyện. Lưu Tiên trấn tọa lạc tại Hoàng Thánh Sơn, chân núi cách đó không xa, hết sức phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, mỗi ngày đều có đại lượng mộ danh mà đến du khách. Hoàng Thánh Sơn trên có tu tiên môn phái. Phần lớn du khách thậm chí nghĩ thấy tiên gia môn phái phong thái. Khác muốn chạm đụng cơ duyên. Nhìn có thể hay không muốn bái tại tiên gia môn hạ tu hành tiên pháp. Cái này đều sáng tạo ra Lưu Tiên trấn tiếng người huyên náo. Chủ quán tụ tập. Lưu Tiên trấn trong không chỉ có phàm nhân sở mở quán rượu. Cửa hàng. Còn có tu chân giả xây dựng phường thị. Lưu Tiên trấn mặt phía nam chính là Hoàng Thánh Tông sở mở phường thị. Không chỉ có môn nội đệ tử tới đây mua sắm linh đan, pháp khí, công pháp các loại đủ loại tu chân tài nguyên. Môn phái khác đệ tử, tán tu cũng tới này giao dịch. Những thứ này đều làm Lưu Tiên trấn dị thường phồn hoa. Thanh danh truyền xa, phường thị ở giữa có một tòa cao lớn cung điện. Tên là Hoàng Thạch Điện Thờ. Hoàng Thạch trước điện, hai tòa cự đại vàng dòng lớn sư đứng vững tại cửa điện hai bên. Cả tòa cung điện cũng dùng kim chuyên cùng đá cẩm thạch hỗn hợp xây mà thành. Cung điện chia làm hai tầng. Tầng dưới là đại sảnh. Mặt đất phủ lên cả khối noãn ngọc. Noãn ngọc trên phủ lên màu đỏ thảm. Noãn ngọc mặc dù không phải là cái gì tài liệu luyện khí. Nhưng là thập phần khó được. Bởi vì noãn ngọc có đông ấm hè mát công hiệu. Nhưng để ở trong phòng dùng để điều tiết độ nóng. Khiến người sảng khoái tinh thần. Như vậy một lớn khối noãn ngọc thế nhưng là không thấy nhiều. Dùng để phủ sàn nhà thật sự là quá lãng phí. Đại sảnh thập phần rộng rãi. có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người. Trong sảnh trang trí lấy các loại chân quý bảo thạch, làm cả tòa cung điện xa hoa cực kỳ. Hoàng thạch điện thờ là chứa đựng đổi lấy linh thạch chỗ. Tu chân giả linh thạch quá nhiều không dễ mang theo. Bởi vì linh thạch cùng ngọc thạch rất giống nhau. Hàng trăm hàng ngàn khối mang ở bên cạnh. Dù cho có túi trữ vật cũng rất bất tiện. Như không nên cần dùng gấp là được chứa đựng ở chỗ này. Đổi thành linh phiếu. Dễ dàng cho mang theo. Cung cấp trong phàm nhân tiền trang. Tên là Linh Trang. Hoàng Thánh Linh Trang là do Hoàng Thánh Tông sở mở Linh Trang. Tại Hoàng Thánh Tông quản hạt 10 cái phàm nhân quốc gia chủ yếu thành trì đều có phân trang. Danh dự vô cùng tốt. Bằng chứng linh phiếu tùy thời có thể đến trong phân trang đổi lấy đối ứng linh thạch. Sơn Nam khu khác ba phái cũng có chính mình linh trang. Phân biệt là Đại Hoang Linh Trang, Huyền Băng Linh Trang, Vạn Dược Linh Trang. Cái này tứ đại linh trang phát ra linh phiếu vé có thể đồng giá trao đổi. Tại Sơn Nam khu thông dụng tính cực cao. Chỉ cần tứ phái nhưng trưởng quản lấy Sơn Nam khu. Phát ra làm được linh phiếu liền vĩnh viễn hữu hiệu. Tán tu cũng rất thích ý đem linh thạch đổi thành linh phiếu. Không chỉ có thuận tiện, hơn nữa an toàn. Cái gọi là tiền tài không ngoài biểu lộ. Không dễ khiến cho kẻ gian nhìn trộm. Hết chương.